Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 25, còn có thể muốn chút mặt không? Đấu chuyển tinh di, đấu vòng loại rất nhanh kết thúc, ngắn ngủi 2 ngày, 46 người giống như là đã trải qua một trận đoàn chiến giống như. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, ngũ quang thập sắc. 46 món pháp bảo bày ra trên đài, thuần một sắc trung phẩm pháp khí, để người xem trừng lớn trong mắt. Loại này rầm rộ, trừ bỏ mỗi lần luyện khí sư giải thi đấu, còn có cái gì thời điểm có thể nhìn thấy nhiều pháp bảo như vậy? Hơn nữa còn là trung phẩm pháp khí, cũng chính là những cái kia thế lực to lớn trong bảo khố, mới có thể cất giữ nhiều như vậy pháp khí a. Tất cả mọi người nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy Trung Oánh Đại Ngân Thương. Quả nhiên ngăn cản không nổi quần chúng tiếng hô. Tấm màn đen cũng không dám mở ra. Chính là một cái nguyên anh đỉnh phong luyện khí sư mà thôi. Sau cùng thập cường nếu là thật cho nàng chen vào, những người khác sợ là không phục a. Ta còn tưởng rằng sẽ an bài một cái người thứ 10 đây. Không nghĩ tới ngay cả pháp bảo cũng bị mất. Bách Hồng bốn người còn đang thảo luận, nghe nói là bởi vì người thứ 10 ứng cử viên còn chưa quyết định. Bốn vị thượng tôn đều nắm giữ bất đồng ý kiến. Ngô Nguyên La Trình mấy người cũng không có thúc giục, ngược lại là thừa dịp cái này thời gian ngồi điều tức. Thành tích còn chưa có đi ra, tâm tính tự nhiên là muốn thả ổn, vì chữa trị pháp bảo. Tất cả mọi người sử dụng tất cả vốn liếng. Dù sao luyện khí sư giải thi đấu, chỉ cần xâm nhập 10 hạng đầu đều có phong phú phần thưởng có thể nhận lấy. Hiện tại thành tích còn chưa công bố, tự nhiên là trước khôi phục, vạn nhất tấn cấp đây. Bốn người thảo luận xong, Bách Hồng liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hiện tại, công bố thành tích cuối cùng. Bách Hồng một câu, trong chàng lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang chờ mong. Chờ mong ngươi phát hiện ta yêu. Không đúng, chờ mong 10 người này danh sách rốt cuộc là ai. Sẽ có hay không có hắc mã đột nhiên giết ra. Trung Oánh cũng đã tới trên sân. 47 người chỉnh tề đứng đấy, chờ đợi kết quả công bố. Vị thứ 10, La Trình, Bách Hồng trên tay cầm lấy một phần vừa mới viết xong danh sách. Đọc lên tên thứ nhất, La Trình ngốc, người xem ngốc. Trên khán đài, đạo lý đều hiểu, sư đệ muốn điên rồi. Đây là ai a? Sư huynh nghiêu bức a. 47 người danh sách cũng sớm đã công bố truyền đi. Hơn nữa mỗi người tình báo cũng bị người đào lên. Trừ bỏ Trung Oánh, cho nên có thể thông qua đấu vòng loại danh sách cũng sớm đã bị người sửa sang lại. Ba cái phân thần kỳ tu sĩ bị xếp hạng phía trước nhất. Phía sau 7 cái vị trí, cũng có được 10 cái có tranh cãi danh tự, dù sao mỗi người ở linh vực đều xông ra không nhỏ thanh danh. Thực lực tự nhiên là lấy được công nhận, mà La Trình đây, chỉ là một cái bình thường lục tinh tông môn nội môn đệ tử mà thôi. Trên sân 47 người, trừ bỏ Trung Oánh bên ngoài, từng cái bối cảnh kém nhất cũng là lục tinh tông môn bên trong trông mong. Có hy vọng tấn thăng thất tinh tông môn tồn tại. Pháp bảo chữa trị trình độ 10 thành. Bách Hồng tiếp tục tuyên bố. La Trình điều chỉnh một lần hô hấp, chậm rãi đi ra phía trước. Từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận thập cường lệnh bài, hai tay có chút run rẩy. Thập cường a, bản thân đây cũng là trở nên nổi bật. Còn tốt sư tôn bình thường không ít ngược đãi bản thân. Nhớ tới bản thân liên tục 10 năm bị giam tại luyện khí thất thời gian, không ngừng mà chữa trị tông môn bên trong hư hại pháp bảo. Bản thân còn phàn nàn qua mấy lần, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là hoài niệm a. Cảm tạ sư tôn. La Trình chữa trị pháp bảo là trung phẩm pháp khí cấp Thanh Liên pháp y, tổn hại suất đạt đến 7 thành. La Trình hoàn mỹ chữa trị cái này pháp y. Căn cứ chữa trị độ khó, chúng ta phán định là người thứ 10. Nhân viên công tác đúng lúc đó đem la trình chữa trị kiện pháp bảo kia đẩy ra ngoài, trình lên tất cả mọi người không coi vào đâu. Bách Hồng giải thích, chủ yếu là vì khiến người khác tâm phục khẩu phục, hư hại 7 thành pháp y, còn có thể 100% chữa trị. Xác thực thực lực cường đại, dù sao pháp y luyện chế ở pháp bảo bên trong vốn liền là khó khăn nhất, huống chi là suy đoán ra tổn hại pháp y nguyên bản bộ dáng. Đồng tiến được chữa trị. Vị thứ 9, Vương Huy, pháp bảo chữa trị trình độ 11 thành. Bách Hồng tiếp tục tuyên bố, Vương Huy chữa trị pháp bảo là trung phẩm pháp khí cấp Phệ Hổ Như Ý, tổn hại suất đạt tới 6 thành, nhưng là ở Vương Huy trên tay, chẳng những hoàn mỹ chữa trị khỏi pháp bảo, còn để pháp bảo uy lực tăng lên 1 thành, bởi vậy phán định là người thứ 9. Vị thứ 8, vị thứ 7, cái này đến cái khác danh tự tuyên bố, trên khán đài người xem cũng không nhịn được kinh hô. Nghe tới bản thân dự đoán danh tự cùng xếp hạng chính xác thời điểm, thậm chí đều sẽ nhịn không được kêu to lên. Người thứ 6 đến người thứ 9 chữa trị trình độ đều đang 11 thành, chẳng những hoàn toàn chữa trị khỏi pháp bảo, thậm chí còn tăng cường một chút uy lực. Mà cái gọi là xếp hạng chính là dựa theo pháp bảo chữa trị khó dễ độ đến sắp xếp. Tên thứ 5 luyện khí sư, pháp bảo chữa trị trình độ đạt đến 12 thành, cũng coi là năng lực tương đối ưu tú. Hơn nữa pháp bảo tổn hại trình độ cùng đằng sau mấy vị đều không khác mấy. Vị thứ 4, Lôi Nhuận, Bách Hồng báo ra vị thứ 4 danh tự, người xem lại bắt đầu kích động. Lôi Nhuận không phải phân thần kỳ tu sĩ sao? Thế mà sắp xếp đệ tứ, ba hạng đầu thế mà bị xuất khiếu kỳ lấy mất. Cũng không biết là thớt kia hắc mã lại có thể ở đấu vòng loại thời điểm ép phân thần kỳ tu sĩ một đầu. Có phải hay không là gừng hào tu sĩ? Nghe nói hắn đoạn thời gian trước bị một cái thất phẩm luyện khí sư thu làm đồ đệ. Có khả năng đằng sau mấy tên đều không có tên của hắn. Xem ra là xâm nhập ba vị trí đầu. Tất cả mọi người bắt đầu suy đoán. Bách Hồng là nghiêm túc giảng giải người thứ tư lý do. Nghe được Lôi Nhuận chữa trị trình độ ở 13 thành, lại là gây nên một tràng thốt lên. Đây chính là hư hại trung phẩm pháp khí a. Rất nhiều luyện khí sư có thể đem pháp bảo xây xong, giữ lại 8-9 thành uy lực cũng không tệ rồi. Cái này luyện khí sư giải thi đấu, sở dĩ hấp dẫn mọi người tới tham gia, cũng không phải không có lý do. Cái này nhưng là một cái dương danh lập vạn cơ hội tốt. Chờ tỉ thí lần này kết thúc, trước đây 10 luyện khí sư, chẳng những lại ở bọn họ tông môn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, cũng sẽ có nhiều người hơn đi tìm bọn họ luyện khí. Coi như không phải 10 vị trí đầu luyện khí sư, chỉ cần thông qua hải tuyển, vậy cũng đủ để chứng minh bọn họ ưu tú. Chỉ là căn cứ trong tỉ thí thứ tự, sẽ thu hoạch được bất đồng nổi tiếng thôi. Vị thứ 3, Tào Quả, người xem lại oanh động. Cái này Tào Quả chính là ba vị phân thần kỳ trong tu sĩ một vị. Không có người nghĩ đến hắn mới xếp hàng người thứ 3. Nói cách khác, đã có người đem hai cái phân thần kỳ tu sĩ giẫm ở dưới thân. Không hổ là hạn chế tuổi tác dự thi luyện khí sư giải thi đấu. Xem ra người kia mặc dù tu vi không cao, nhưng là ở trên luyện khí thuật thành tích thực sự không thấp. Thậm chí còn có người suy đoán, cái này đột nhiên giết ra hắc mã, có thể hay không đem Ngô Nguyên cũng đè xuống. Cứ như vậy lời nói, coi như về sau ba cái phân thần kỳ tu sĩ có người thu được người thứ nhất, nhưng như cũ có vung không đi bóng tối. Ở luyện khí sư giải thi đấu bên trên, bọn họ luyện khí thuật thế mà bị xuất khiếu kỳ tu sĩ đánh bại, đã không có người đi nghe Bách Hồng cho Tào Quả chữa trị pháp bảo giới thiệu. Ngay cả còn dư lại người dự thi đều đang nhìn lấy bên cạnh những người khác, muốn biết cái kia thớt hắc mã rốt cuộc là ai. Vị thứ 2, Bách Hồng dừng một chút, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Ở đây người xem hít một hơi thật sâu, khẩn trương, bầu không khí trước đó chưa từng có khẩn trương, thật giống như hiện tại đã là trận chung kết một dạng. Tất cả mọi người đang chờ lấy vị thứ hai tên là Ngô Nguyên. Dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nha. Có thể nhìn thấy ba cái phân thần kỳ tu sĩ bị tu vi không bằng mình người ép một đầu. Muốn thế nào hình dung loại tâm tình này đây? Đại khái chính là chỉ có một chữ, sướng. Coi như không phải mình làm, nhưng nhìn cũng sảng khoái a. Vị thứ hai, Ngô Nguyên, Bách Hồng nói xong, trên sân không có động tĩnh chút nào. Tất cả mọi người giật mình trong lòng, đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Nguyên. Chỉ bất quá, rất nhanh liền thất vọng rồi. Cho điểm phản ứng a đại ca, ngươi người thứ hai a, ngươi một cái thành danh đã lâu. Hơn nữa sư tôn ở luyện khí sư vòng tròn bên trong cũng tính tiếng tăm lừng lẫy người. Hiện tại mới thu hoạch được đệ nhị a, sinh khí, phẫn nộ, xấu hổ, ngược lại là biểu hiện một chút a. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Ngô Nguyên cười cười, lẳng lặng chờ đợi Bách Hồng tuyên bố. Pháp bảo chữa trị trình độ 14 thành, Bách Hồng tiếp tục giải thích, nhìn về phía Ngô Nguyên trong ánh mắt cũng mang theo một chút tán thưởng. Dù sao 14 thành chữa trị trình độ đã coi như là cực kỳ cường đại. Nếu là không có chung oánh lời nói, Bách Hồng không có tiếp tục suy nghĩ. Kể từ cùng Lâm Nam trao đổi qua luyện khí thuật về sau, Bách Hồng đều cảm thấy mình trước đó học đồ vật uổng công học. Chính mình cũng còn có tăng lên cực lớn không gian. Chớ nói chi là những cái này vẻn vẹn chỉ có ngũ phẩm luyện khí sư. Nếu là lúc trước, Bách Hồng còn chuẩn bị khích lệ một phen. Nhưng là bây giờ nha. Được rồi, không ngừng cố gắng ra. Giới thiệu một phen Ngô Nguyên chữa trị pháp bảo. Bách Hồng từ ghế trọng tài đi xuống. Sau đó, ở tất cả mọi người trong con mắt kinh ngạc, móc ra một căn lại lớn vừa thô, vừa dài vừa cứng đại ngân thương. Vị thứ nhất, không cần Bách Hồng lại nói, tất cả mọi người thấy được, cái này thượng phẩm pháp khí là cái gì quỷ? Cái này đại ngân thương mũi thương, ở ánh trăng chiếu xuống, tản ra điểm điểm tinh quang. Đây là tinh tượng thạch đặc thù. Thế nhưng là, mẹ nó làm sao chữa trị? Đây chính là tinh tượng thạch a, chính là bốn vị thượng tôn cũng không có cách nào chữa trị a. Dù sao tinh tượng thạch đặc tính chính là không thể chữa trị a. Chẳng lẽ ta học chính là giả luyện khí? Tất cả mọi người mộng, cam lê mẹ, chúng ta sinh hoạt không phải cùng một cái thế giới a. Vị thứ nhất, Trung Oánh, Bách Hồng trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Thậm chí khoảng cách tương đối gần những tu sĩ kia, rất rõ ràng nhìn thấy, đó là nịnh nọt nụ cười. Muốn chút mặt không? Có thể muốn chút mặt không? Người một cái bát phẩm luyện khí sư, đường đường đại thừa kỳ 7 tầng tu sĩ, thế mà hướng về phía một cái nguyên anh kỳ đỉnh phong lộ ra loại nụ cười này. Không biết, còn tưởng rằng ngươi muốn cưới tức phụ đây. Pháp bảo chữa trị trình độ 10 thành, thính phòng khoảng cách khá xa. Đối với chuôi trường thương này nhìn cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa trên khán đài luyện khí sư cũng không nhiều. Thật sự là làm không rõ ràng. Vì sao Trung Oánh có thể thu hoạch được người thứ nhất? Cho nên, lập tức đã có người hô. Không công bằng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người không hài lòng kết quả này. Chỉ có trên sân 46 người mới hiểu được, cái này không những là chữa trị, còn thăng cấp a. Bọn họ chữa trị pháp bảo tối đa cũng chỉ đề thăng 4 thành uy lực. Mà Trung Oánh đây, uy lực này kém cỏi nhất cũng tăng gấp mấy lần. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cho đại lão đưa trà, cho đại lão rửa chân, cho đại lão đưa nữ trang. A, đại lão vốn chính là nữ, kẻ gây sự Ngày sau Trần Bảo các bên trong tiêu phí đem rút ra một thành phí thủ tục. Nhân viên công tác trực tiếp mở miệng, trừng mắt liếc cái kia gọi vui mừng nhất. Không công bằng, người thứ nhất căn bản biểu hiện không ra trung oánh đạo hữu cường đại. Ha ha, thật là thơm a, trung oánh chữa trị pháp bảo. Tên là tinh tượng thương, mũi thương chính là tinh tượng thạch luyện chế. Pháp bảo địa phương hư hại, ở chỗ mũi thương đứt gãy. Bách Hồng mở miệng giải thích, trên khán đài đều là hít ngược một hơi khí lạnh. Nhiều bức như vậy sao? Coi như không phải luyện khí sư. Đối với một chút tương đối đặc thù vật liệu, vẫn có nghe thấy, tinh tượng thạch mũi thương đều chữa trị khỏi. Trách không được người thứ nhất a. Pháp bảo chữa trị trình độ phán định là 10 thành, là bởi vì pháp bảo hoàn toàn chữa trị thành công, nhưng là pháp bảo phẩm cấp lại tăng lên tới thượng phẩm pháp khí, uy lực thì nguyên bản pháp bảo 4 lần. Nói cách khác, pháp bảo chữa trị trình độ hẳn là vì 40 thành. Bách Hồng thanh âm rơi vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Lâm Nam ngồi ở trong ghế lô, nghe bọn họ bình phán, kém chút không cười ra tiếng. Đây là tổ hợp pháp bảo, kỳ thật bản chất cũng không có tăng lên đến thượng phẩm pháp khí. Chỉ là uy lực tăng lên mà thôi, so với chân chính thượng phẩm pháp khí, uy lực kỳ thật vẫn là có chỗ thiếu sót. Chỉ bất quá, dùng để cùng bọn hắn cạnh tranh vậy là đủ rồi. Tô Nguyệt Lung đem hạng kỹ thuật này dạy cho mình thời điểm, cũng là ôm nghiên cứu khoa học tham khảo tâm tính, thậm chí còn cổ vũ Lâm Nam đem kỹ thuật truyền bá ra ngoài. Ở một đám người không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu to bên trong, Trung Oánh nhận lấy lệnh bài. Sư tỷ thật lợi hại. Kim Linh ghé vào bệ cửa sổ bên cạnh, nhìn phía dưới tất cả mọi người bởi vì Trung Oánh mà reo hò, nhịn không được nói ra, Kim Linh ngày sau cũng phải giống sư tỷ dạng này. Kim Linh nắm nắm tay nhỏ, dùng sức huy vũ mấy lần, chính đang ăn đồ ăn vặt y bố phồng má thay Kim Linh động viên. Lần tiếp theo luyện khí sư giải thi đấu là 10 năm về sau. Người Trung Oánh sư tỷ vừa vặn cũng chỉ tu luyện 10 năm. Linh Nhi nếu là muốn học tập luyện khí, 10 năm về sau có thể tới thử xem. Lâm Nam gật gật đầu, có mục tiêu là chuyện tốt, chí ít tin linh tâm lý, không phải là muốn lấy tu luyện về sau vi phụ báo thù. Nhân chi sơ, tính bản thiện, mặc dù ở loại địa phương kia lớn lên, nhưng là ở Kim Khải bảo vệ dưới, Kim Linh cũng không có quá nhiều tiếp xúc đến bóng tối thế giới. Đợi ngày sau có bản thân thị phi xem về sau, lại nhìn Kim Linh lựa chọn làm sao đối mặt những cái kia Kim gia cửu nhân a. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, các vị tốt tốt khôi phục một phen, chúng ta lại tiến hành cuối cùng trận chung kết, quyết tái quy tắc, đợi đến sáng ngày mốt mới có thể công bố. Hy vọng các vị tốt tốt khôi phục một chút, nếu như cần khôi phục thần thức đan dược, dựa vào trên tay thập cường lệnh bài, có thể ở chân bảo các lấy giảm còn 80% ưu đãi mua sắm. Như vậy, đấu vòng loại liền dừng ở đây. Các vị mời hồi a. Hoàng Hải Trụ đúng lúc đó đứng dậy. Dù sao những người này xem xét chính là tiêu hao quá độ. Nếu là không nghỉ ngơi một ngày, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, làm sao đối mặt cuối cùng trận chung kết? Trung Oánh đạo hữu, đây là lục phẩm Tử Tuyết đan, có thể hữu hiệu khôi phục thần thức hao tổn. Ở trước mặt tất cả mọi người, Hoàng Hải Trụ trực tiếp móc ra đan dược, trên mặt cái kia nịnh nọt biểu lộ so Bách Hồng còn muốn nghiêm túc. Hoàng Thành Chủ, đan dược lục phẩm tác dụng phụ lớn, ta xem vẫn là dùng ta sao? Đây là bát phẩm ngưng hoa đan, chẳng những không có tác dụng phụ, thậm chí còn có thể tăng lên thần thức phẩm chất. Đan dược còn không có đưa ra đây, Hoàng Hải Chủ liền bị chen đến một bên. Dịch Đức Thủy trực tiếp liền lấy ra bảo bối của mình. Không hổ là lão Dịch, đây là ta dùng thiên ngoại sao băng luyện chế mà thành trung phẩm linh khí bùa hộ mệnh. mang theo người có thể kéo dài không ngừng mà ôn dưỡng thần thức. Toàn bộ linh vực cũng không tìm tới kiện thứ hai. Mộc Nhiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra một kiện sáng mù những người khác mắt chó pháp bảo. Mộc Nhiên, ngươi không chân chính a, lại còn có thứ đồ tốt này cất giấu. Trung Oánh đạo hữu, đây là thiên cấp hạ phẩm công pháp, Thiên Hồi Tiên Trận Đồ, tu luyện về sau có thể cường hóa thần thức. Lập Hiên cũng không cam chịu yếu thế, lấy ra bản thân áp đáy hòm bảo bối. Bách Hồng đứng ở một bên, 46 vị luyện khí sư cũng còn đứng. Trên đài người xem một cái đều không có đi, trong lòng chỉ có một câu muốn nói, còn có thể muốn chút mặt không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.